Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Cớ gì coi thường người? Ban đêm, tứ thúc đã làm tốt cơm. Hai đĩa rau xanh, không có thịt. Giang Phàm nuốt xuống đồ ăn. Tứ thúc, ngươi đã từng là chuẩn chiến sĩ. Đối với chiến sĩ rèn luyện cùng tu luyện, có không có kinh nghiệm gì? Nhìn sách, hắn có hiểu rõ, nhưng còn không dám nếm thử. Nguyên khí lực phá hoại rất mạnh, hơi không cẩn thận, không nói tử vong, thụ thương là khó tránh khỏi. Tứ thúc suy tư nói, chiến sĩ cơ sở liền là rèn luyện thể phách, tăng lên thể chất, vô luận là ăn thịt, vẫn là tắm thuốc, thậm chí nguyên khí tôi thể, cũng là vì tăng lên thể phách cường độ. Còn có đây này, Giang Phàm lắng nghe, tứ thúc chỉ có một câu nói nhảm, cái kia chính là tại không tổn hại tổn thương thân thể tình huống dưới. Nhường thân thể không ngừng hấp thu dinh dưỡng, tứ thúc gắp thức ăn, đặt ở hắn trong chén. Chúng ta bây giờ, liền là tại bổ sung, người kia thể, có thể hay không từ vừa mới bắt đầu liền hấp thu nguyên khí. Giang Phàm hỏi. Người không thể ăn một miếng người mập mạp, nào sẽ bể bụng, tứ thúc cười nói, cũng không thể loạn ăn cái gì, ăn sai, liền là độc dược, ta nghe Lý Hiểu Bân nói, phụ thân hắn đạt được một giọt nguyên dịch, mong muốn giữ lại tôi thể. Giang Phàm vừa ăn vừa nói, chuẩn chiến sĩ, có thể tiếp nhận nguyên dịch sao? Tứ thúc mặc dù không có dùng qua nguyên dịch, nhưng cũng biết, không thể. Tứ thúc trầm ngâm nói, nhưng cũng dùng pha loãng, chậm rãi dùng, nguyên dịch thuộc về áp xúc nguyên khí, dù cho nguyên dịch phẩm chất không cao, nhưng thuộc về áp xúc, tan ra bùng nổ nháy mắt, sẽ sinh ra trùng kích. Giang Phàm hiểu rõ, coi như là chuẩn chiến sĩ có thể tiếp nhận nhiều như vậy nguyên khí, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Những cái kia nguyên khí đột nhiên bùng nổ, lại cùng tứ thúc trò chuyện trong chốc lát. Giang Phàm đột nhiên nói, tứ thúc, nếu là thế nào thiên có tiền, người có thể dạy ta võ công sao? Tứ thúc chưa bao giờ giáo võ công của hắn. Hắn luyện một mực là trường học giáo viên hầu đoán thể pháp. Làm đã từng chuẩn chiến sĩ, tứ thúc có cơ sở võ công, chẳng qua là bị độc trùng cắn qua về sau. Lại không có cơ hội thi triển, chờ ngày đó tới, tứ thúc dạy ngươi. Tứ thúc cười vỗ vỗ vai của hắn. Cơm nước xong xuôi, tứ thúc rửa chén, Giang Phàm về đến phòng, tiếp tục luyện tập ba tuyến đường, một mực đến đêm khuya, hắn mới dừng lại, xuất ra hai giọt nguyên dịch, xem trong chốc lát, hắn lại thu vào, chờ pin sự tình bắt đầu, lại nắm lấy một phen. Sáng sớm hôm sau, Giang Phàm ăn điểm tâm, mang theo nguyên khí phiến gỗ cùng tảng đá rời đi, mở ra điện thoại địa đồ. Dựa theo phía trên hướng dẫn, Giang Phàm đi vào một nhà cửa hàng, Thanh Nguyệt cửa hàng. Trong cửa hàng, kệ hàng bày đầy thương phẩm, có điều khiển máy học tập, cũng có đủ loại vũ khí, đao thương kiếm kích. Trong quầy, một vị nữ hài nhi đang ngồi lấy chơi điện thoại. Cũng không ngẩng đầu lên, Giang Phàm đi tới, kêu lên, Vương Thiến, nữ hải nhi cuối cùng bỏ được đem con mắt rời đi màn hình. Trông thấy hắn, hơi hơi ngẩn ngơ, toàn tức nói, Giang Phàm, tới làm học đồ, không phải, ta tìm đến Lâm Tĩnh, thương lượng với hắn chút chuyện. Giang Phàm nói, ta hiểu, tiểu thí hải nhi, da mặt mỏng, Vương Thiến nhếch miệng. Nói, này bảng biểu điền, ngày mai tới làm, ta thật tìm Lâm Tĩnh, thương lượng chuyện hợp tác. Giang Phàm cau mày nói, người ta cũng tính người quen cũ, cớ gì coi thường người. Vương Thiến nghiêm túc quan sát một chút hắn, ta không phải coi thường người, mà là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Ta thấy nhiều, nói xong, cầm điện thoại di động lên, phát thông điện thoại. Kêu gọi Vương Tĩnh, Giang Phàm há to miệng, cuối cùng không nói gì. Pin tự mình làm, tài lộ rất có thể lần nữa bị đoạn. Tìm tới Thanh Nguyệt cửa hàng, bọn hắn cũng không hy vọng tụ khí tuyến đường truyền ra ngoài. Hẳn là sẽ hợp tác. Lâm Tĩnh tiếp vào điện thoại, nhường Giang Phàm đi trước phòng uống trà. Nửa giờ sau gặp hắn, đi vào phòng, một cái bàn trà, một bộ ghế sofa. Vương Nghiến bưng tới một bình trà, lấy cớ muốn nhìn cửa hàng. Rời đi, Giang Phàm ngồi ở trên ghế salon, suy tư Lâm Tĩnh thái độ. Chờ đợi nửa giờ, thật đúng là khinh thường hắn. Bất quá, chính mình cũng không có lựa chọn. Tam Lâm cửa hàng, hắn nhưng là giết chết Dư Thanh. Lão Đới cửa hàng, hắn cũng không hiểu rõ. Kẹt kẹt cửa phòng mở ra, tóc rối tung nữ hài nhi cúi đầu đi đến, vì hắn rót một chén trà nước, liền ngồi ở một bên, tiếp tục trầm mặc. Lần trước, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Giang Phàm nhìn xem nàng, ngươi thật giống như không quá thích nói chuyện. Tóc dài nữ hài nhi, lần trước cho hắn tờ giấy, nhắc nhở Dư Thanh muốn tới. Nữ hài nhi nhẹ nhàng lên tiếng. Ngươi tên là gì? Giang Phàm nói, cũng là cơ giới học đồ. Dương Vô Y, chiến sĩ. Tóc dài nữ hải nhi nói, chiến sĩ, ta cũng muốn trở thành một cái chiến sĩ. Giang Phàm nói ra, có thể Dương Vô Y không nói, cúi thấp đầu, không nói một câu. Giang Phàm có chút không thú vị, cầm điện thoại di động lên, tại trên mạng tra tìm cơ giới sư cùng chiến sĩ tư liệu. Thời gian từng chút một trôi qua, nói là nửa giờ, lại chờ đợi 45 phút. Cửa phòng lần nữa mở ra, Lâm Tĩnh đi đến, mang theo vẻ tươi cười. Rất lâu không thấy, Tiểu Phàm thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Ta mới là đối với các ngươi lau mắt mà nhìn. Giang Phàm bình tĩnh nói, để tránh hiểu lầm, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta tới tìm ngươi hợp tác. Hợp tác? Lâm Tĩnh hơi hơi sửng sốt một chút. Ta chế tác pin, các ngươi bán ra, tiền lời chia làm. Giang Phàm nói thẳng, ta pin, so bất luận cái gì pin đều mạnh. Ồ, Lâm Tĩnh nhíu mày, có thể nhìn qua. Giang Phàm lấy ra phiến gỗ cùng nguyên khí tảng đá. Không cần bổ sung năng lượng, tự động khôi phục, ngươi có biện pháp tốc độ cao rút mất bên trong nguyên khí. Lâm Tĩnh tiếp nhận phiến gỗ cùng tảng đá, nhường Dương Vô Y đi lấy dụng cụ, một cái lớn chừng bàn tay dụng cụ, phía trên hoa văn răng đầy, rắc rối phức tạp, phiến gỗ cùng tảng đá thả ở phía trên, nguyên khí tốc độ cao trôi qua, lưu một điểm là được. Giang Phàm nói, Lâm Tĩnh lưu một chút, nhìn xem phiến gỗ cùng tảng đá, tự động khôi phục nguyên khí. Trên mặt cũng không còn cách nào che giấu đi kinh ngạc. Giang Phàm, thật sự là tới hợp tác, mà không phải tới làm học đồ. Thu lại kinh ngạc, Lâm Tĩnh khẽ cười nói. Không sai pin, ta Thanh Nguyệt cửa hàng muốn. Ngươi ra cái giá, ta mang theo thành ý tới. Tại bực này 45 phút, Giang Phàm thản nhiên nói. Nhìn ta còn nhỏ dễ bắt nạt, vẫn cảm thấy ta chờ lâu như vậy, liền không phải là Thanh Nguyệt không thể. Hiểu lầm, Lâm Tĩnh cười nói, pin có thể tự động khôi phục. Quả thật không tệ, nhưng ngoại trừ điểm này, giống như cũng không có ngoài ra chỗ đặc biệt. Này đã đủ rồi, nếu như ra khỏi thành, không cần lo lắng không có nguyên khí. Mà lại, Tây Khu không ngừng Thanh Nguyệt cửa hàng một nhà. Giang Phàm nói, ta sở dĩ tới Thanh Nguyệt cửa hàng là vẫn như cũ nhớ kỹ trước đó độc trùng chi hiểm, cứu giúp chi tình. Lâm Tĩnh trầm tư một lát, nói, ngươi suy nghĩ nhiều ít lợi, ta mang thành ý đến, hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác, cũng hy vọng Thanh Nguyệt cửa hàng không lấn ta. Giang Phàm trầm giọng nói, sao dám khinh ngươi, Dư Thanh mặc dù kém xa chuẩn chiến sĩ, nhưng cũng xem như hảo thủ. Lâm Tĩnh mỉm cười, nói, bình thường cùng người hợp tác, cửa hàng đều là khấu trừ tiền quảng cáo, điểm đối phương 4 thành, cái này tiền quảng cáo. Giang Phàm cau mày nói, công khai, đến lúc đó Trương Mục sẽ cho ngươi xem qua. Lâm Tĩnh nói, nếu là chân thành hợp tác, ta Thanh Nguyệt cửa hàng đương nhiên sẽ không khinh ngươi. Tốt, đến mức chia làm, ta không yêu cầu xa vời càng nhiều. Cũng hy vọng các ngươi không có lấn ta. Giang Phàm đứng dậy, nói, pin các ngươi ra tài liệu, hoặc là ta chế tác, các ngươi rèn luyện đóng gói. Lâm Tĩnh gật đầu nói, có khả năng, này phiến gỗ cùng tảng đá liền lưu lại nơi này. Hợp đồng ngày mai ký kết, chúng ta cần thời gian chế tác. Giang Phàm không có ý kiến. Hai người lại thương nghị một phen. Lời quảng cáo liền dùng một tiết càng so tám tiết mạnh. Thương nghị hoàn tất, Giang Phàm mới xuống lầu rời đi. Vương Thiến vẫn tại chơi điện thoại. Gặp hắn xuống tới, thầm nói, đợi lâu như vậy, còn không bằng ở ta nơi này ký cái học đồ hợp đồng. Ngươi hợp đồng rất nhiều. Giang Phàm thản nhiên nói, hợp đồng hợp tác có hay không? Dĩ nhiên, xú nha đầu, không có điểm nhãn lực độc đáo. Tiểu Phàm sau này sẽ là sự hợp tác của chúng ta người. Về sau gọi Giang lão bản, Lâm Tĩnh đi xuống, vẻ mặt tươi cười. Tiểu Phàm, ngươi đừng tìm nha đầu này chấp nhặt. Người đần vô cùng, Giang Phàm không nói gì thêm. Trực tiếp rời đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.